Cô là yêu tinh hại người. Yêu tinh ác độc hại người. Bà Võ nghiến răng nói. Ước gì có thể biến thành trăm ngàn con kiến. Ăn sở từ từng chút sạch sẽ như tằm. Làm cho nàng cảm thấy đau đớn. Cách chương.